Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1103 Chiến Hậu Thuyết Minh. Daisy trước một ngày không có trả lời vấn đề này. Hiện giờ mắt thấy The Searcher lại tưởng đem đề tài hướng phương diện này dẫn. Nàng biết chính mình cần thiết làm ra chính diện trả lời, ta chỉ hy vọng ở ta có lựa chọn thời điểm. Làm ra cái kia chính xác lựa chọn. Thời gian trước nay không phải ta bằng hữu. Đối với ngươi tới nói, thời gian chính là vô cùng vô tận công tác cùng tri thức. Ngươi thích thú, ngươi cảm thấy ta loại này hành vi vô pháp lý giải. Nhưng với ta mà nói, hiện tại sinh hoạt chính là ta lạc thú. Ta vì cái gì không thích loại này sinh hoạt đâu? Nàng trả lời có điểm không xuôi. Captain America cùng Spider-Man. Rockman không cảm thấy nơi này có bao nhiêu thâm ý. Nhưng The Searcher nghiêm túc tự hỏi lên, hắn theo sau lại hỏi. Lựa chọn ý nghĩa ở đâu? Người đã tới rồi hiện giờ trình độ. Tiếp tục thâm nhập đi xuống. Có thể làm ngươi đạt được càng nhiều thỏa mãn sao? Chỉ sợ chưa chắc đi. Người phiền não cũng sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Lần này Daisy trả lời thật sự mau. Nàng chỉ vào Spider-Man. Hắn thúc thúc nói qua một câu. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta xác thật thực phiền não. Giống các ngươi lần này hành động liền quấy rầy ta cuối tuần nghỉ phép kế hoạch. Nàng chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói. Cho ngươi nói chuyện xưa đi. Quốc vương, tư tế cùng phú ông làm thành một vòng tròn. Bọn họ ba người trung gian đứng một sĩ binh. Ba người đều hy vọng binh lính giết chết trừ chính mình ở ngoài hai người. Ngươi cảm thấy binh lính cuối cùng sẽ lựa chọn ai? Binh lính sẽ lựa chọn vương quyền vẫn là thần linh hoặc là tài phú. Nàng không tính toán nghe Celestial đáp án. Lo chính mình trả lời nói. Ta nguyện ý làm cái kia binh lính. Bởi vì đao kiếm ở trong tay của ta. Ta có thể làm ra lựa chọn hai ngày sau sáng sớm. The Searcher đối với Daisy nhìn thoáng qua. Hai người từng người gật đầu thăm hỏi sau. Celestial bay về phía không trung. Rời đi địa cầu, Daisy vội vàng đem số 2 vũ trụ vài vị mỹ nữ tiếp trở về. Mắt thấy mấy người sắc mặt như thường. Không khí miễn cưỡng cũng coi như hòa thuận. Không thiếu cánh tay không thiếu chân. Nàng hoàn toàn yên lòng. Trên mặt dày đặc vui mừng là cá nhân là có thể nhìn đến, có lẽ đúng là nhìn ra nàng tâm tình hảo. Captain America đề nghị lại lần nữa triệu khai toàn thể siêu cấp anh hùng đại hội. Nàng tuy rằng cảm thấy không cần thiết, còn là đáp ứng rồi xuống dưới, nàng không ở tràng dưới tình huống. Lấy Avenger danh vọng cao nhất, cho nên ở Avenger tổng bộ triệu khai hội nghị, nàng ở đây nói, chính là một cái khác cục diện. Đều tới S-H-I-L-D đi, vì cái gì không cho ta đi cùng hắn tâm sự. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đâu. Các ngươi đây là độc tài. Deadpool đối với chính mình không có cùng Celestial đáp thượng lời nói tỏ vẻ bất mãn. Tiến phòng họp liền bắt đầu nói thầm, Daisy canh phòng nghiêm ngặt. Chính là vì phòng ngừa Deadpool cùng The Searcher đối thoại. Hiện trường ai đi đều được. Deadpool tuyệt đối không được. Vì thế nàng cho Hawkeye $1 vạn. Dặn dò Hawkeye chuyên môn nhìn chằm chằm Deadpool. Nhìn chằm chằm hắn 3 ngày. Liền một cái yêu cầu không được tiếp cận The Searcher. Này tiền tránh đến quá dễ dàng. Hawkeye vì thế toàn bộ võ trang. Đi theo Deadpool đãi suốt 3 ngày. Ăn cơm ngủ đều nhìn chằm chằm hắn. Không có việc gì khi liền lấy. Dây thừng đem thứ này bó lên. Không có mặc tường thuật. Không có xúc cốt thuật. Deadpool căn bản chạy không được, đối với Deadpool oán giận. Daisy như là không nghe thấy giống nhau. Mọi người đối Deadpool cũng coi như hiểu tận gốc rễ. Làm lơ hắn rác rưởi lời nói là được rồi, trừ bỏ thuyết minh Celestial rời đi địa cầu. Cùng Thor bị xung quân đi trồng cây này hai việc bên ngoài. Daisy cảm thấy cũng liền không có gì nhưng nói. Nàng nhìn về phía Captain America. Ý tứ là các ngươi còn có việc sao? Không có việc gì ta liền về nhà bồi lão bà đi, Celestial. Vì cái gì kêu tên này? Có khác xưng hô sao? Stark hỏi ra một vấn đề. Làm Hưu có điểm vô pháp trả lời. Phó cục trưởng Tiểu Thư chỉ có thể nhìn về phía Daisy, đây là vũ trụ phổ biến cách gọi. Rất nhiều văn minh ngôn ngữ đều có cái này từ. Ta là dựa theo tiếng Anh thói quen phiên dịch. Làm sao vậy? Nơi này có cái gì vấn đề? Buồn tẻ hội nghị làm Daisy thực không kiên nhẫn, kia bọn họ vì cái gì muốn tới địa cầu? Nơi này có thứ gì hấp dẫn bọn họ sao? Stark tiếp tục truy vấn, Daisy tránh nặng tìm nhẹ. Quan sát địa cầu nhân loại biến hóa, cùng với văn minh tiến trình. Ta nghe Hưu nói, nữ lôi thần lần trước cùng các ngươi giảng thuật quá chuyện này à. Ngươi lý giải thành một cái theo dõi điều tra là được, không sai. Nữ lôi thần nói qua, nhưng bọn hắn vì cái gì muốn ở 1000 năm trước cùng địa cầu chư thần tác chiến. Stark đứng lên, trước nhìn về phía nữ lôi thần. Jane, Foster tiểu thư lắc lắc đầu. Ý bảo chính mình không biết đáp án, Daisy mắt nhìn Stark. Odin bệ hạ hẳn là biết chuyện này. Hắn không cùng ngươi đã nói sao? Odin bệ hạ không muốn nói, Daisy lại nhìn về phía nữ lôi thần. Ngươi cũng không biết. Nữ lôi thần lắc đầu. Nàng chỉ biết vũ trụ Celestial cùng địa cầu chư thần đánh một trận. Đến nỗi vì cái gì đánh này một trận. Chỉ sợ chỉ có những cái đó thần vương đã biết, như vậy à, Daisy gãi gãi đầu. Việc này nói ra thì rất dài. Nàng không quá tưởng nói. Không phải tưởng cất giấu. Đơn thuần chính là cảm thấy phiền phức, Odin bệ hạ cùng ta nói rồi Eternal nhất tộc sự. Eternal nhất tộc cùng Celestial liên hệ thực chặt chẽ đi. Stark đang ở nỗ lực khâu sự thật chân tướng. Cái này chân tướng với hắn mà nói quá trọng yếu. Đáng tiếc mấy cái cảm kích người, đều là nói một nửa lưu một nửa, làm hắn đối sự thật chân tướng luôn cách một tầng xa. Lại như thế nào cũng thấy không rõ, sau lưng chân tướng, Daisy hôm nay nhìn đến cầm cùng Wanda đi ra. Hòa thuận bước đầu tiên, tâm tình có thể nói, phi thường không tồi. Thường lui tới loại này vấn đề nàng liền dùng không biết tới qua loa lấy lệ. Nhưng hôm nay có điểm do dự, làm ơn tất nói cho ta chân tướng. Luôn luôn kiêu ngạo đến không được. Stark thực hiếm thấy mà dùng một cái thỉnh, Daisy tự hỏi một chút. Nói ngắn gọn đi, kỳ thật cũng không tính bí mật. Người địa cầu xác thật cùng Celestial có quan hệ. Celestial đã từng ở địa cầu người chung làm thực nghiệm. Bọn họ chế tạo hai loại hàng mẫu. Một loại là gen ổn định, kết cấu xảo diệu tới cực điểm Eternal nhất tộc. Một loại khác chính là gen thực không ổn định, phập phồng cực đại Mutant, lời này long trời lở đất. Chúng anh hùng chung chỉ có cầm cùng Wanda biết cái này bí tân. Còn thừa có một cái tính một cái cũng không biết. Liền Lorna cùng Quicksilver cũng không biết. Johnson tiểu thư ý tứ là nói, Mutant năng lực cũng không phải trời sinh, mà là mấy ngày này thần ở viễn cổ thời đại thông qua thực nghiệm gia nhập. Trác giáo thụ trong giọng nói cuối cùng có một chút rất nhỏ gợn sóng, hẳn là như vậy. Cái kia niên đại quá mức xa xăm, xa đến chúng ta rất khó thấy rõ sự kiện chân tướng. Là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên ta nói không tốt, nhưng ta cho rằng hẳn là tính toán lượng biến đổi thời điểm xuất hiện sai lầm. Celestial đâm lao phải theo lao, đêm này một sai lầm thông qua gen nhiều thế hệ truyền xuống dưới. Nếu viễn cổ thời đại không có Celestial đến thăm địa cầu, như vậy hiện giờ địa cầu hẳn là đều là người thường. Sẽ không tồn tại Mutant, cái này kết luận cũng không khó suy luận. Nàng thực bình thường mà nói ra, mọi người hưởng ứng không đồng nhất. Trí tuệ sâu xa tỉ như Trác giáo thụ cùng Stark liền bắt đầu tự hỏi chuyện này sau lưng ý nghĩa. Còn thừa cái gì Daredevil? Quần ẩu vương sự không liên quan mình. Hoàn toàn là đương chuyện xưa nghe. Hết chương.